Dược viên tu tiên ký, chương 14:14, tìm nhà trọ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảnh sát trẻ vẫn hơi lo lắng, nhưng thấy Lâm Uyển Nhi quyết đoán, anh ta cũng không nói thêm gì rời khỏi phòng nghỉ cảnh sát. Lâm Uyển Nhi thở dài, sờ sờ vào chiếc điện thoại trong túi. Điện thoại của cô không phải loại smartphone thông minh thịnh hành hiện nay, mà chỉ là chiếc điện thoại cũ mà ông nội cô để lại. Một chiếc điện thoại phím bấm cổ điển mua với giá 50 đồng ở chợ trời, có thể gọi điện và nhắn tin nhưng không thể truy cập Internet. Lâm Uyển Nhi bình ổn tâm tình, đi theo hướng chỉ dẫn của người cảnh sát trẻ. Có vẻ dùng thuốc đã mang lại một số lợi ích nhất định. Ít nhất, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thanh lọc cơ thể, loại bỏ chất độc qua từng hơi thở, và mọi thứ xung quanh cô cũng trở nên rõ ràng và sáng sủa hơn. Lâm Uyển Nhi thích cảm giác này. Cô đi dạo trong ánh nắng buổi sáng, cảm nhận cảm giác kỳ diệu này. Cô đi rừng liên tục, đi ngang qua công viên, dừng lại để thư giãn, và sau 9 giờ sáng, khi giờ cao điểm kết thúc, xe buýt và tàu điện ngầm không còn đông đúc. Cô lên xe buýt, đổi vài chuyến xe, và cuối cùng đến được nhà trọ thanh niên mà người cảnh sát trẻ nhiệt tình chỉ dẫn. Sau khi đến nhà trọ thanh niên, đã là buổi trưa. Lâm Uyển Nhi làm thủ tục nhận phòng. Nhận chìa khóa và đến chỗ nằm của mình, để ba lô xuống và đi tắm. Cô rửa sạch bụi bẩn trên người, sau khi tắm xong tinh thần sảng khoái, lau khô tóc và bắt đầu tính toán. Cô tính số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng cộng với tiền mặt, trừ đi học phí, sách vở và tiền phòng, chỉ còn dưới 500 đồng. Nhưng ở thủ đô, số tiền này rõ ràng không đủ. Mặc dù cô có không gian dược viên và dự định bắt đầu tu luyện, nhưng không gian không phải là phương pháp giải quyết mọi vấn đề. Và việc tu luyện cũng không thể thay đổi cuộc sống của Lâm Uyển Nhi ngay lập tức. Vì vậy, mặc dù cô có thể sống trong không gian dược viên, cô vẫn cần một nơi ở tạm thời như một bức bình phong. Sau khi lau khô tóc, Lâm Uyển Nhi đến máy tính công cộng của nhà trọ, mở máy tính và tìm kiếm thông tin về những căn hộ giá rẻ và an toàn có thể thuê. Cô mở một trang web uy tín về thuê và bán nhà. Ban đầu, Lâm Uyển Nhi không hy vọng nhiều, đã sẵn sàng tìm một công việc ở nhà máy ngoại ô thủ đô có ký túc xá cho công nhân. Nhưng bất ngờ phát hiện có nguồn nhà giá dưới 500 đồng. Cách chương.